Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 43 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 166, không có cũng là đầu mối. Nếu như tất cả tội phạm đều là muốn tìm đề hình quan báo thù, đề hình án sát trên đời này đã sớm bị giết sạch rồi, há lại có lý như vậy chứ? Lưu Nhất Nho nói cái lời này có đạo lý. Tất cả mọi người gật đầu khen phải. Làm quan địa phương một năm không biết xử bao nhiêu lãn tử hình. Có mấy lần nghe nói người thân tội phạm báo thù giết chết ti quan. Đúng vậy, lão phu chính trực, đường đường chính chính. Dương Bản Cố lẩm bẩm mấy câu này vài lần, dường như là đang tự thôi miên mình, khiến cho người bên cạnh nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chợt lão khom lưng cầu khẩn Dương Thế Trinh. Nguyên Mỹ huynh, Thuận Thiên Phủ các ngươi sai dịch đông đảo, lại có thật nhiều bộ đầu. Hôm nay ngu đệ mạng nguy trong sớm tối, kính xin ngươi phát hạ quả thiêm ra kỳ hạn cho người truy nã cái đám giặc oa này. Bằng không, cái mạng nhỏ của ngu đệ ắt là phải mất vào tay của giặc oa rồi. Dương Thế Trinh đối với Dương Bản Cố cũng không có gì, nhưng trước đó Lưu Nhất Nho đã đắc tội y. Thân là đường đường phủ doãn Thuận Thiên, lúc trước y khuyên nhủ hai bên gần như là gian sinh năn nỉ. Vào lúc này đối phương cầu xin, y cũng phải làm bộ làm tịch một chút, cười ha hả nói: Thuận Thiên Phủ của bản quan cũng không có lo được chuyện tập nã giặc oa, không có dấu gì các vị, những cái bộ khoái thủ hạ của bản quan cũng chỉ có thể đàn áp ngoài đường, truy nã đạo tặc. Nếu là đánh nhau bằng đao thật thương thật với giặc oa, chà, e rằng cái chuyện này Dương mổ không có làm được rồi, lão huynh nên tìm người khác đi. Dương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, nhưng không phải là một nhóm cùng với Đài Gián Thanh Lưu. Y từng bị Trương Cư Chính cách chức sửa trị, sau đó nhờ viết thi từ nịnh hót Trương Cư Chính mới được phục chức trở lại. Cho nên ở trước mặt của Tần Lâm rất có thể trở thành con rể nguyên phụ đế sư Trương Thái Nhạc. Y cố ý giữ một khoảng cách cùng với Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố. Bất quá, y nói cũng thật tình, từ trước tới nay giặc oa đều là quân đội phụ trách tiêu diệt, cho nên năm xưa một cái đám danh tướng Thích Kế Hoàng, Du Đại Du, Lưu Hiền đã dẫn quân chính quy tiêu diệt. Cho tới bây giờ, không có nha môn bộ khoái phủ châu huyện nào có thể đi diệt giặc oa. Dương Bản Cố nhìn sang Lưu Nhất Nho, dáng vẻ hết sức là đáng thương. Lưu Nhất Nho thiếu chút nữa mắc nghẹn, sai dịch Thuận Thiên Phủ không có đánh được giặc oa, chẳng lẽ những cái binh sĩ hình bộ chuyên bắt đạo tặc, trấn áp pháp trường, trông coi đại lao là có thể chiến đấu với giặc oa sao? Người ta có thuyền chỉ việc chạy xuôi nước, chẳng lẽ là cái đám hình bộ chúng ta bơi đuổi theo sao? Sững sờ chốc lát, Lưu Nhất Nho mới ấp à ấp úng nói: Cố lão, chúc binh tốt này của tiểu đệ cũng chỉ có thể xét hỏi thôi, lúc ra pháp trường trấn áp cục diện cũng không có thể đánh tay đầu với giặc hoa. Cố lão nghĩ mà xem, 10 vạn kinh vệ Nam Trực Lệ, 5 doanh chiết binh, đại quân trải qua huấn luyện như vậy mới có thể đánh giặc hoa chứ. Dương Bản Cố suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy. Muốn cho đại quân trải qua huấn luyện đặc biệt để mà diệt giặc hoa, bảo vệ lão, còn phải được thủ bị Nam Kinh cùng với Trung quân Đô Đốc Phủ gật đầu. Mà hai cái nơi này không phải là nằm trong tay của Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy sao? Mà Từ Ban Thụy hết sức nuông chiều nữ nhi. Hôm nay, lão đắc tội với cả nàng cùng với Thần Lâm. Nếu mà nàng nói với phụ thân mình vài tiếng, Từ Ban Thụy chỉ cần tùy tiện mượn cớ qua loa cho xong chuyện, Dương lão tiên sinh coi như xong đời. Chuyện quan hệ đến tính mạng không thể không cúi đầu. Dương Bản Cố mới bèn chuẩn bị nói mấy câu dễ nghe để cứu vãn tình thế. Từ Tân Di hất mặt lên, kéo cánh tay của Tần Lâm đi ra ngoài. Dù sao đã chứng minh không phải là người giết người, chúng ta đi thôi. Không phải là miệng lưỡi của cái đám Thanh Lưu này vô cùng lợi hại sao? Cứ để cho bọn họ dùng miệng lưỡi đi đánh giặc oa là được rồi. Gương mặt già nua của Dương Bản Cố đỏ bừng, đuổi theo mấy bước, thấp giọng xuống nước cầu xin: Từ tiểu thư, hạ quan già hồ đồ, có một số việc làm quan uổng Tần trưởng quan, xin hai vị đại nhân bao dung độ lượng cho, chớ có nên so đo, tương lai Hạ Quan nhất định là báo đáp mà. Từ Tân Di mới cười hăng hắc. Lúc nàng vừa mới gặp Dương Bản Cố, chỉ nghe lão một mực khẳng định là Tần Lâm giết người, trong lòng nổi lên lửa giận, hết sức không vui, vào lúc này mới lập tức phát tiết toàn bộ. Hứ, nói thật hay, báo đáp có nghĩa là đô sát diện các ngươi dân tấu chương đạn hạch có phải không? Đừng có cho là ta không biết nha, đám ngự sử chó điên các ngươi tức giận đã lâu rồi, muốn tìm lầm lỗi dân tấu chương tố cáo Tần Lâm, báo thù cho Chu Ngô Chính chứ gì. Dương Bản Cố khẽ cắn răng, chỉ trời chỉ đất thề thốt, chỉ cần là Hạ Quan ở đô sát diện Nam Kinh một ngày, tất cả ngôn quan ngự sử sẽ không dám làm khó Tần trưởng quan nữa. Ai dám dâng lên một bản tấu chương, lão phu cũng sẽ lập tức dâng lên cách chức kẻ đó. Tần trưởng quan, xin ngài nói một lời, Hạ Quan. Lưu Nhất Nho ở bên cạnh thấy không có đất dung thân, chỉ cảm thấy lá gan của Dương Bản Cố thật sự là nhỏ quá mức, làm mất thể diện của Thanh Lưu. Bọn Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí thè lưỡi, trưởng quan của chúng ta thật là trâu bò, ngay cả chính nhị phẩm tả đô ngự sử cũng phải cúi đầu với hắn. Tần Lâm mới cười giữ tay của Từ Tân Di. Giặc oa là giặc oa, nhưng mà cái vụ án này bây giờ cũng chưa kết thúc, chúng ta vẫn không có thể đi được đâu. Giặc oa hãy để cho Dương Lão Nhi viết công văn cho thủ bị Nam Kinh Phủ cùng với Trung Quân Đô Đốc Phủ, để cho bọn họ nghĩ biện pháp tiêu diệt. Chẳng lẽ người còn muốn bắt giùm cho lão sao? Đôi mắt tròn xoe của Từ Tân Di chớp chớp, đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, tiếp theo chợt hiểu ra. À, ngươi muốn nói Triệu Di Nương cũng không phải là do dạ hành nhân kia giết chết, hung thủ là người khác sao? Đúng vậy, Lục Diễn Chí cũng hiểu được. Cho dù là Triệu Di Nương trăng hoa phóng đãng tới mức nào, cũng không có thể nào thông gian với một tên giặc oa. Thời này cũng không giống như đời sau, có một ít công dân ngoại quốc nghiễm nhiên siêu đẳng. Ngược lại, cảm giác con dân của Đại Minh ưu việt mạnh mẽ vô cùng. Sau khi mà Chu Nguyên Chương đuổi Mông Nguyên ra khỏi sa mạc, ở phía Bắc, từ triều đình cho đến Sĩ Lâm đều là hấp thu bài học Mông Nguyên khắp nơi cường điệu. Các dân tộc Mang Di còn có vua, chẳng phải như là các dân tộc Hoa Hạ cứ như thế không có vua vậy. Bất kể là Nhật Bản Cao Ly gì đó cũng toàn là người quá ngoại Mang Di. Chúng ta đây mới là đại dân chúng Thiên Triều Thượng Quốc, Trung Hoa Nhất Phẩm. Nếu bị giặc oa dùng sức mạnh bắt đi vũ nhục, mọi người cũng tin tưởng. Thế nhưng Triệu Di Nương đang làm thiếp thất trong nhà của đại quan nhị phẩm thật tốt, cho dù là nàng có phong hoa phóng đãng như Phan Kim Liên chuyển thế. Cổ Nam Phong sống lại, qua đêm một lượt với tất cả chó mèo trong nhà, cũng tuyệt không có thể nào thông gian với một tên giặc oa. Tần Lâm thông qua kiểm tra vị trí vết bầm bên trong âm hộ của thi thể, đoán được khi mà nàng còn sống đã có quan hệ thuận gian. Gian phu này cũng không phải là tên giặc oa đêm đó, mà là người khác. Hơn nữa rất có khả năng gian phu chính là hung thủ sát hại nàng. Bọn Lưu Nhắc Nhò, Dương Thế Trình giật mình không nhỏ. Nếu như nói giặc oa là một người, sát hại Triệu Di Nương lại là người khác, vậy trong nhà của Dương Bản Cố này quả thật là chiêu phong dẫn điệp, không phải nói là chứa đầy ô trọc. Nhưng sắc mặt của Dương Bản Cố, Dương Đô Đường đã xám như tro tàn, nghe được cái tin tức này lại không có phản ứng gì, ủ rũ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói đúng ra, kể từ khi mà nghe nói dạ hành nhân là giặc oa, lão đã hoàn toàn thất hồn lạc phách, dường như là cả người chỉ còn lại thân xác trống rỗng. Còn Dương Thế Trinh, thân là phủ doãn Thuận Thiên, chức trách tương quan. Giặc oa không có thuộc trách nhiệm của y, nhưng mà cái vụ án giết người gian tình nhất định là phải quản, liền chấp tay hỏi. Xin hỏi Tần trưởng quan, nếu Triệu Di Nương không phải là bị giặc oa đêm khuya xông vào làm hại, như vậy hung thủ là ai? Để bản quan từ từ bắt cái tên hung thủ kia. Tần Lâm nhìn Từ Tần Di nhao nhao, muốn thử cùng với Lục Mập lộ vẻ mong đợi, cười nhìn bốn cái tên hộ diện ngoắc ngoắc tài. Mới vừa rồi Phùng Đạt kể là như vậy, các ngươi còn có bổ sung cái gì khác hay không? Trần Nhĩ, Chữ Sơn, Vệ Thực không hiểu là ý gì, mỗi người một câu bổ sung tỉ mỉ hơn một chút, nhưng mà nội dung chủ yếu vẫn không có gì khác biệt so với lời kể của Phùng Đạt. Còn đặc biệt nhắc tới Dạ Hành Nhân đã dùng Tú Xuân Đao. Trong này có điều chi ngoắt ngoéo. Hai tay của Từ Tân Di chống lên eo thon nhỏ, chậm rãi đi lại trong sân, ngẫm nghĩ suy tính. Cặp chân dài thon thả của nàng lay động, khiến cho nhịp tim của Tần Lâm cũng đập nhanh hơn vài phần, lại không biết mình đã bị nàng che giấu. Ở Thiên Hương Cát, mình đã sớm xử tử ngay tại chỗ cái vị thiếu nữ xinh đẹp, dốc dáng khỏe mạnh này. Lục Mập vừa suy tính, người khác liền bật cười, bởi vì lúc y chuyên tâm suy nghĩ, mắt mũi trên gương mặt mập mạp của y dồn cục lại thành một khối. Mập già, hiểu rồi. Lục Diễn Chí vỗ hai cái bàn tay gấu một cái, ngón tay to như là củ cà rốt, chỉ thẳng vào mặt của Vệ Thực. Thịt béo trên mặt bởi vì kích động mà run rẩy. Tất cả bí ẩn đã được giải khai, hung thủ thật sự chính là ngươi. Bị khí thế hùng mạnh trước nay chưa từng có của Lục Mập áp bức, may là Cao Túc Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Vệ Thực cũng theo bản năng lui về phía sau ba bước, sau khi mà trấn định lại một chút lập tức kêu oan. Tại sao có thể là ta chứ? Đại nhân, ngài đã lầm rồi, tiểu nhân chẳng qua là một tên hộ diện thôi, không có qua lại chút nào với Triệu Di Nương mà. Lục Mập mới cười lạnh, chợt xông lên, lấy tốc độ nhanh như sét đánh, không kịp bưng tay, nắm lấy tay của Vệ Thực. Dương Dương đắc ý, nhìn mọi người nói, xem đi, người này đẹp trai nhất trong cái đám hậu diện, không phải là Triệu Di Nương nhìn trúng y, anh Tuấn mới thông gian với y sao? Có lẽ là vì tăng cường lực thuyết phục, cho nên cái tên Mập nhìn đám hậu diện cùng với quản gia từng người một. Xem đi, Phùng Đạt có bớt trên trán, mặt của Trần Nhĩ như là quân mặt trượt, chủ sơn không nói, mặt đen mũi đỏ càng tệ hại. Đúng rồi, còn có Dương Toàn An này là bỉ ổi, vô cùng bỉ ổi. Phùng Nải Công một đống tuổi trên đầu cũng không có làm nên được chuyện gì. Cho nên có thể câu dẫn được Triệu Di Nương chỉ có tên hộ vệ tuổi trẻ đẹp trai này. Vệ Thực tỏ ra hết sức ngây thơ vô tội, bộ dạng đẹp trai cũng là có tội sao chứ? Tên Mập ném ra chứng cớ quyết định. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhắc tới ngươi là người cuối cùng chạy tới tham gia dây công Dạ Hành Nhân. Nói cách khác, trước đó thật ra ngươi đang cẩu hợp cùng với Triệu Di Nương. Nghe thấy cái tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, ngươi mới vội vã rời giường chạy tới, cho nên mới xuất hiện trễ nhất. Thì ra là ngươi à? Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, khẽ cao mày liễu, hò hét, quát tháo giơ chân đá ra. Chậm đã! Tần Lâm cùng với Phùng Đạt đồng thời kêu lên. Không còn kịp nữa, một cước thật mạnh đá trúng vào người của Vệ Thực. Tuy rằng cái tên xấu số này có võ công lại không có dám phản kháng. Bịch một tiếng cầm đục, đã bị đá bay ra ngoài, lăn lòng lóc tới chân của Bùi Hoa. Tần Lâm tức giận thở dài, từ đại tiểu thư ngài cũng quá hung hãn rồi. Những người khác không có biết Vệ Thực, không dám phản kháng, chỉ nói là công lực của Từ Thân Di thâm hậu, đạt tới cảnh giới giết chết trong nháy mắt. Lưu Nhất Nho lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm sợ hãi. Cao Túc Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao không có chênh lệch mấy với cái đám cao thủ Lục Viễn Môn dưới tay quy, kết quả ngay cả một chiêu của Từ đại tiểu thư cũng không có tiếp nổi. Nếu lúc đầu thật sự trở mặt động thủ, ai có thể chống nổi chứ? Nếu nàng cũng đá y một cước như vậy, chẳng phải là mất đi nửa cái mạng già sao? Trần Nhĩ, Chữ Sơn đi xem Vệ Thực, Phùng Đạt đấm ngực dậm chân. Từ đại tiểu thư Lục gia, tối hôm qua Vệ sư đệ đau bụng suốt, lúc phi tặc xuất hiện sinh sự y còn ở trong nhà cầu đó, cho nên mới tới chậm một bước. Triệu Di Nương cũng không có thể nào là y giết đâu, bởi vì sau nửa đêm lo lắng phi tặc trở lại, tất cả bốn người chúng ta đều canh giữ ở bên ngoài. Lục Diễn Chí xoa xoa cái mặt mập, không có nói được nửa lời. Từ Tân Di vô cùng ái nái, tiến tới xem xét mặt mũi của Vệ Thực bị ngã sưng, bèn bảo Thị Kiếm lấy kim sang dược và ít ngân lượng cho y. Tần Lâm mới cười cười. Thật ra ý nghĩ của tên mập không sai, nhưng mà còn kém một điểm thì mới tới chân tướng. Sao? Kém một điểm mà? Lục Diễn Chí, Từ Tân Di nhớ lại những cái lời kể lại của Phùng Đạt khi nãy. Có lúc bản thân không có gì cả, chính là đầu mối. Tần Lâm mới nhắc nhở bọn họ, hai vị này vất vả suy tư, cảm thấy như tìm được cái gì, nhưng mà lại hỗn hỗn độn độn, hoàn toàn không có rõ ràng rối rắm như tơ giò. Bọn Dương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho cảm thấy đầu cũng sắp sửa nổ tung rồi. Dương Thế Trinh không có nhịn được nói: "Bản quan đau đầu quá đi, kính xin Tần tướng quân công khai đi." Một người vốn nên xuất hiện trong miêu tả của mọi người lại không hề xuất hiện một cách khác thường. Tần Lâm mới cười nhắc nhở mọi người, Lục Diễn Chí cùng với Từ Thân Di đồng thời cả người rung lên. Ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào quản gia Dương Toàn An. Là người quản gia trực đêm tối hôm qua, cũng tức là thủ lĩnh của các vị hậu diện, gia đình, không nói chạy tới hiện trường trước tiên vào cái lúc phát hiện dạ hành nhân. Ít nhất, thời gian sau đó cũng nên dẫn dắt chúng gia đình dây bắt, trở thành cái người chỉ huy hiện trường. Nhưng mà trên thực tế, trong lời kể của bốn tên hậu diện, chỉ nhắc tới chúng gia đình đốt đèn đuốc cố gắng dây bắt dạ hành nhân. Lại hoàn toàn không có nói tới Dương Toàn An, vốn là phải xuất hiện với tư cách người chỉ huy. Tần Lâm nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm Dương Toàn An, ánh mắt trở nên sắc bén còn hơn bảo kiếm. Như vậy, Dương quản gia có thể nói cho ta biết rốt cuộc lúc đó là ngươi ở chỗ nào không? Chương 167 Phá giải vụ án. Ta nghĩ lúc ấy hết thảy là người trong phủ đều đi ra, nha hoàn vú em sai giặc chạy loạn. Bất kể ngươi ở chỗ nào cũng phải là có người chú ý tới cái vị quản gia trực đêm mới phải chứ. Dương Toàn An bị Tần Lâm bức rung lên lẩy bẩy, y cảm giác hết thảy chướng ngại cùng với sương mù của mình bố trí tỉ mỉ ở trước mặt của vị phó thiên hộ cẩm y vệ này đều không có một chút tác dụng nào. Mình giống như là một kẻ trần trụi, thân không mảnh vải, không có gì để mà che đậy, không chỗ nào lẩn trốn. Đúng vậy, chúng ta còn tưởng là y chỉ huy dây bắt ở nơi khác. Phùng Đạt nửa tin nửa ngờ hỏi Dương Toàn An, Dương quản gia lúc ấy ngài ở chỗ nào? Ta Dương Toàn An ngập ngừng một hồi, tìm lời giảo biện. Ta ở trong phòng ngủ, ngủ tương đối sâu, cho nên nghe thấy cái tiếng động chậm hơn người khác. Nói cách khác, không ai có thể chứng minh ngươi ở chỗ nào. Tần Lâm mới cười hì hì. Dương Toàn An vẫn còn đang dắt hết óc, ngụy tạo cái lời nói dối. Hắn lại ném ra một đòn sát thủ. Lúc đầu ngươi nói, trước sau giờ tí, trong phủ hỗn loạn, không có ai chú ý tới Triệu Di Nương. Lúc ấy, chúng ta còn nghi ngờ nàng cũng đã bị hại trước khi mà dạ hành nhân xuất hiện. Sau đó, hỏi ngươi tại sao mà không đi tới nhà ngang nàng ở để tra xét. Ngươi còn nói từng đến cửa nhà ngang xem qua một chút, thấy cửa đang đóng. Triệu Di Nương cũng nói là không có thấy gì. Xin hỏi ngươi giải thích hai cái điểm mâu thuẫn này như thế nào? Lúc này trời lạnh, thế nhưng trên trán của Dương Toàn An tuôn xuống mồ hôi to bằng hạt đậu. Chuyện này ta nhớ lộn thôi, lỡ lời mà. Không phải là lỡ lời, rõ ràng là ngươi cố gắng nói gạt chúng ta. Tần Lâm mới chém đinh chặt sắt, đưa ra kết luận. Lúc ban đầu, Dương Toàn An nói không có ai xem Triệu Di Nương, nhưng mà thật ra cố gắng làm lẫn lộn cái thời gian tử vong của nàng, khiến cho sự chú ý của mọi người bị sự xuất hiện của dạ hành nhân trước đó thu hút, khiến cho quá trình phá án đi sai đường. Sau khi mà tên mập giải phẫu, căn cứ nội dung trong dạ dày, phán đoán thời gian tử vong sau khi mà ăn xong 3 canh giờ, phương pháp kiểm nghiệm loại này khiến cho Dương Toàn An hết sức bất ngờ. Cho nên vì nói gạt mọi người phá án, rõ ràng cái tên mập đặt câu hỏi, ý là chỉ thời gian cái bữa ăn tối cuối cùng của Triệu Di Nương. Y lại dùng chữ cơm tối, chỉ một chữ này thôi dẫn mọi người tới cái chỗ suy luận sai lầm. Không ngờ rằng Tần Lâm và cái tên mập vô cùng tin chắc kết quả khám nghiệm, mà nha hoàn đầu bếp trong phủ đều biết cái chuyện Triệu Di Nương ăn khuya. Cuối cùng, y cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Lúc ấy tất cả mọi người suýt chút nữa cười kết quả khám nghiệm của tên mập là sai lầm. Hiện tại nghĩ lại, rõ ràng là do y cố ý. Cuối cùng, bốn cái tên hộ diện kể lại, những người khác không có thể nghe được gì. Nhưng mà Dương Toàn An vốn đã chột dạ lại phát hiện ra chỗ sơ hở của mình. Trong những cái lời thuật lại này, y vốn nên xuất hiện lại không hề xuất hiện. Vì vậy, khi mà Tần Lâm hỏi tại sao không có đi tra xét nhà ngang của Triệu Di Nương, nếu như y nói rõ không đi như vậy, rõ ràng là thất chức, đưa tới mọi người nghi ngờ. Vì vậy, theo bản năng, y cố gắng dùng cái lời nói dối che giấu mình. Không ngờ ngược lại, trước sau mâu thuẫn đã bị Tần Lâm bén nhạy bắt được sơ hở, cuối cùng khiến cho tội ác phơi bày khắp thiên hạ. Một lời nói dối luôn luôn là phải dựa vào một lời nói dối khác thì mới có thể duy trì. Lời nói dối càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Tần Lâm thấp giọng nói với Dương Toàn An, thanh âm của hắn phản phất chính là tiếng gọi tới từ địa ngục. Ta nhận tội. Dương Toàn An giống như một quả bóng xì hơi, ngã ngồi dưới đất. Lúc mà phi tặc xuất hiện gây loạn, quả thật, ta đang ở cùng phòng với Triệu Di Nương. Những ngày qua, nàng đều buộc ta cao chạy xa bay, nếu không sẽ... Nhưng mà ta còn có lão bà hài tử. Vốn tưởng rằng lúc ấy Tú Xuân Đào ném ở nơi đó là có thể làm cho phi tặc gánh lấy tội danh thay ta. Không ngờ rằng đưa tới cái tên sát tinh là ngươi. Đạo pháp không tệ. Tần Lâm mới khen một câu. Ánh mắt của Dương Toàn An phức tạp nhìn Tần Lâm một chút. Giờ phút này cũng không có gì giấu giếm nữa. Ta đã từng đi lính. Nụ cười trên mặt của Tần Lâm khó lòng nắm bắt. Nhưng mà trong mắt của Dương Toàn An đã hóa thành cái nụ cười của ác ma. Trần tướng cái chết của Triệu Di Nương đã rõ ràng. Nàng cùng với Dương Toàn An đã sớm có gian tình. Đêm qua, hai người chính là thừa dịp nha hoàng về nhà để gặp nhau cẩu hợp. Lúc mà giả hành nhân xuất hiện, Dương Toàn An còn thân không có mảnh giải, núp trong chăn của Triệu Di Nương. Làm sao mà có thể đi ra ngoài chỉ huy gia đình? Chờ cho Dương Toàn An mặc xong y phục đi ra, giả hành nhân đã sớm bị đuổi chạy, y bèn hô quán lên một phen, giả giờ như là đang kiểm tra các nơi để lại ấn tượng mình đã từng chỉ huy dây bắt cho người khác. Dù sao lúc ấy cũng vô cùng hỗn loạn, không có ai chú ý tới cụ thể người nào ở chỗ nào. Quả nhiên ngay cả bốn tên hộ diện Phùng Đạt cũng cho là Dương Toàn An chỉ huy phòng thủ ở nơi khác. Sau khi mà hỗn loạn một trận, Dương Toàn An lại trở về nhà ngang. Triệu Di Nương một lần nữa nói lên là ý muốn cùng y cao chạy xa bay. Người khác nhất định sẽ liên hệ sự mất tích của bọn họ với sự xuất hiện của dạ hành nhân. Như vậy, có thể thừa dịp hỗn loạn che giấu tai mắt của mọi người khiến cho chủ nhà không có thể nào truy xét. Phải biết dạ hành nhân hiện thân tạo thành hỗn loạn vừa có thể ngụy trang cho chuyện hai người bỏ trốn cũng có thể che giấu chuyện tư tình. Dương Toàn An có vợ con già trẻ, cũng không có muốn bỏ trốn, càng ngày càng chỉ muốn thoát khỏi Triệu Di Nương dây dưa, mà Triệu Di Nương lại dùng mọi cách để uy hiếp. Vì vậy, hai người mới dần dần lớn tiếng. Dương Toàn An đột nhiên thoáng động trong lòng. Giả hành nhân gây ra náo loạn trong phủ. Nếu như nhân cái cơ hội này giết chết Triệu Di Nương, vừa hay có thể đẩy tội sang cho giả hành nhân thần bí đã biến mất kia. Dạ hành nhân dùng Tú Xuân Đao, vật này có rất nhiều. Dương Toàn An vừa đúng cất giấu một thanh, y mới giả vờ đáp ứng, bỏ trốn, lấy cớ đi ra ngoài, lấy đao tới. Lúc này Triệu Di Nương đã ngủ thật say, bởi vì nàng dây dưa, không có nghĩ dùng mọi cách quy hiếp, nồng tình mật ý, hoặc là nói hư tình giả ý ngày xưa trong lòng của Dương Toàn An. Vào thời khắc này, tất cả đã biến thành phẫn hận rồi. Y giơ lưỡi đao sắc bén lên, nhắm vào chiếc cổ mềm mại, nơi y đã vô số lần âu yếm vuốt ve của Triệu Di Nương, bổ xuống thật mạnh. Mới vừa xử lý xong cái vụ án, tất cả mọi người còn đang bồi hồi cảm khái. Từ Tân Di chợt nổi một cơn giận xông lên, xuất ra một cước đá Dương Toàn An ngã lăn, tức tối thóa mạ. Tuy rằng các ngươi là gian tình, dù sao cũng có nghĩa phu thê, ngươi lại đành lòng ra tay tàn nhẫn như vậy. Quả thật lòng lan dạ sói, tức chết bản tiểu thư rồi. Tần Lâm nghe có một chút không hiểu gì sao, từ đại tiểu thư giận dữ, tựa hồ có một chút đột ngột. Dương Thế Trinh ra lệnh một tiếng, Bạch Hạo liền cùng với mấy vị bộ khoái, xông tới tóm lấy Dương Toàn An, dùng khóa sắt 17 cân trói lại, giải về Thuận Thiên Phủ. Cái chết của Triệu Di Nương đã sáng tỏ, còn chưa có bắt được giặc oa. Vốn là Từ Tân Di có một chút bất mãn đối với Dương Bản Cố, thế nhưng Tần Lâm còn bảo nàng điều động một tên chỉ huy đồng tri, dẫn dắt 100 tên tinh binh, Long Tương Vệ trú đóng ở Dương Gia, bảo vệ Dương Bản Cố. Ngươi có uống lộn thuốc hay không vậy? Từ Tân Di quan sát Tần Lâm giống như là không quen biết, Từ trước tới nay hắn không phải là một người tốt, thích lấy đức bảo quản, mà là vĩnh viễn không có chịu thiệt thòi, chiếm tiện nghi, không có chơi nhiều mới là tính cách chân thật của Tần trưởng quan. Tần Lâm kéo nàng qua một bên cười gian nói, chúng ta phải bình đóng ở nhà lão, danh nghĩa là gì bảo vệ, thật ra là giám thị thôi. Bắt lại Dương Lão Nhi, tả đô ngự sử này, đám ngự sử cho điên đô sát diện Nam Kinh, còn dám sủa nhặn lên nữa sao? Từ Tần Di chớp chớp mắt to, cười ha hả, vỗ vai của Tần Lâm. Tiểu tử người đúng là xấu xa nha, bất quá là bản tiểu thư thích đó. Trước kia, cùng với ngự sử tham tấu Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, gia phong không có nghiêm cẩn, dung túng nữ nhi làm ác. Mặc dù đã bị Từ Tần Di dùng cái trò đùa ác làm cho mất thể diện, nhưng mà nàng cũng không có hy vọng người của đô sát diện ngày nào cũng là phải sủa gâu gâu chứ. Bây giờ tốt rồi, nếu lấy lãnh tụ Thanh Lưu, thủ lĩnh Đài Giáng Dương Bản Cố này, người nào mà dám nói nữa sẽ cho y một câu, đóng cửa lại, thả Dương Bản Cố ra. Bất quá, ý đồ của Tần Lâm không chỉ có điểm này, trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, ân oán dây dưa giữa Dương Bản Cố cùng với Giặc Oa có lẽ cũng không có đơn giản như bề ngoài. Kim Anh Cơ cấu kết cùng với Bạch Liên Giáo, có lẽ tương lai không lâu sẽ phát sinh một số chuyện ra ngoài dự liệu. Triều Đại Minh khống chế quân đội cực nghiêm, nhưng mà thủ bị Nam Kinh, Trung quân Đô Đốc Phủ đều là Từ Ban Thụy làm chủ. Từ Tần Di lấy danh nghĩa diễn luyện phải bình tới bảo vệ Dương gia, ngược lại dễ như là trở bàn tay. Lập tức báo cho Thị Kiếm truyền lệnh xuống. Lần trước đại chiến Bạch Liên Giáo trên Yến Tử Cơ, dĩ nhiên Từ Tần Di không có thể nào thỉnh công, cho nên Thần Sách Vệ Chu Tiến Trung, Quảng Thiên Vệ Ngô Quảng Hiếu, Ưng Dương Vệ Trịnh Tư Nhân, Phủ Quân Vệ Dương Thủ Nghĩa lăn xả giữa cái làng tên mũi đạn thỉnh công. Bốn cái tên chỉ huy sứ đều được ghi công, thăng thụ hàm chỉ huy đồng tri. Lúc này chỉ huy đồng tri Long Tương Vệ được Từ Tần Di phân phái nhiệm vụ, thật đúng là vui mừng vô cùng. Đừng có nói giết địch lập công, cho dù là không có làm gì cả, chỉ cần đại tiểu thư vui mừng, đầu bút Ngụy Quốc Công hơi nghiêng đi một chút, quan lộ quy sẽ khác với những người khác rồi. Long Tương Vệ lập tức điểm tinh binh tới bảo vệ Dương gia. Dương Bản Cố chân chính cảm kích rơi cả nước mắt. Quả thật, nếu lão gửi công văn đến thủ bị Nam Kinh Phủ cũng có thể được bảo vệ, nhưng mà gửi công văn tầng tầng như vậy, từ thủ bị phủ, hội đồng binh bộ Nam Kinh cho đến trung quân đô đốc phủ, đô đốc phủ hạ điệp đến kinh vệ chỉ huy sứ ti, lại chờ Long Tương Vệ điều binh tới, phải đợi bao lâu chứ? Lúc ấy hết thảy đều đã muộn rồi, làm sao mà nhanh chóng như hiện tại? Tần tướng quân, Từ tiểu thư thật là độ lượng, những cái chuyện hiểu lầm trước đây toàn là do lão phu đã bị tiểu nhân che mắt. Dương Bản Cố nắm tay của Tần Lâm, lệ già chảy xuôi. Nói hay lắm, hay lắm. Tần Lâm mới đáp cho qua chuyện. Dương Bản Cố này du sĩ, bỉ ổi lại làm bộ thanh cao. Với nước, với dân, cực kỳ vô dụng, còn mong lão chết nhanh một chút là hơn. Tưởng là Tần gia thật sự muốn bảo vệ cái tính mạng cho lão sao? Gia gia chỉ là muốn dùng lão làm mồi câu, nhử con cá to kia mà thôi. Lưu Nhất Nho ở bên cạnh hết sức lúng túng, thân là hình bộ thị lang Nam Kinh, y hào hứng muốn bắt Tần Lâm, có ý đồ giết quan báo phục, dễ thường không có ý mượn chuyện công báo thù riêng cho con trai của mình là Lưu Kham Chi hả giận. Không có nghĩ tới cuối cùng lại đi đến kết quả này. Một hình bộ thị lang đọc sách thánh hiền như vậy, không có một chút tác dụng nào trong phá án, hoàn toàn là Tần Lâm chủ đạo phá được cái án Triệu Di Nương bị giết. Mà Dương Bản Cố vốn là một đảng cùng y, lấy cảnh giới cao ngạo, xưng danh, sau khi mà nghe thấy tin tức dư đảng của Uông Trực trả thù giống như một con chó bị rút mất xương sống, quả thật lộ hết xấu xa ra ngoài. Khi mà tiến sĩ đại phu thối nát, cúi đầu trước một tên vũ phu cùng với nữ tử kiêu ngạo, quả thật thời thế suy đồi. Lưu Nhất Nho lắc đầu thở dài, y tự cho là thanh cao, mấy câu này lại nói hết tất cả mọi người có mặt tại trường một lần. Dương Bản Cố không cần nói, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh cũng hết sức không có được tự nhiên. Thầm nói lão nhi này quả thật thối tha, cho rằng tất cả những người trong thiên hạ Chỉ có một mình ngươi là xương cứng, chúng ta là trứng mềm sao? Cái gì gọi là nữ tử kiêu ngạo? Từ Tần Di cười hăng hắc, xoa xoa tay tiến tới gần. Lưu Nhất Nho bị dọa sợ, nhảy dựng, lúc này mới nhớ tới là Từ đại tiểu thư là thanh niên lỗ mãng, sẽ đánh người thật đó. Y không có kịp ung dung từ giả, chỉ có thể dỗ dàng nói, Cố lão, Dương phủ doãn, Lưu mổ đi trước một bước nha. Dứt lời, y mới dỗ dàng ôm đầu, trốn chui như chuột. Thật xa, còn nghe trong miệng quỳ lẩm bẩm, cái gì là đại trượng phu phải biết xem thời thế? Cái gì mà quân tử không có đứng dưới tường sắp đổ? Tóm lại, cho dù là bỏ chạy trốn chết, cũng là phải tìm ra rất nhiều lý do chính đáng, đường hoàng. Quả nhiên, không có hổ là bản sắc thanh lưu. Muốn bắt được dư đảng của Uông Trực giặc oa là phải dựa vào quân chính quy. Nhưng mà cũng nhất định không có bị bọn họ cải trang xâm nhập vào Nam Kinh hoặc là các châu phủ huyện thăm dò tình báo. Dù sao Tần Lâm đã phát hiện chứng cớ Kim Anh Cơ cấu kết cùng với Bạch Liên Giáo. Nếu là hai phe này mà hợp lực, e rằng nửa dãy Đông Nam sẽ dấy lên gió tanh mưa máu. Đêm qua, dạ hành nhân kia là che mặt, chúng hộ diện cũng không có biết tướng mạo quy thế nào. Dương Thế Trinh chỉ sợ là giặc oa lẻn vào Nam Kinh hành hung, vậy thì vị trí phủ doãn Thuận Thiên này quy ắt sẽ là lung lai sụp đổ. Vì vậy, hết sức khách sáo thỉnh giáo Tần Lâm, lộ cái vẻ thân thiết, quả thật không có cách nào hình dung. Tần Lâm mới lấy giấy ra, dùng bút chì vẽ loạt soạt, rất nhanh vẽ ra một bức phác thảo. Cho thư lại, khéo tay, vẽ tỉ mỉ lại, dựa theo cái này 100 bản đi, phát cho các nơi yếu đạo trên cả hai đường thủy đạo truy nã. Mặc dù chưa chắc có thể bắt được, nhưng mà cũng khiến cho bọn chúng đề phòng, không có dám kinh suất lẻn vào Nam Kinh hành hung. Tần Lâm mới phát quả, trong mắt của mọi người hết sức thần kỳ. Thời gian rất ngắn, chỉ lừa thưa có vài bút, tướng mạo của người kia hiện ra trên giấy. Hơn nữa, hết sức truyền thần, trông rất sống động. Chỉ bất quá, hắn vẽ cũng không phải là dạ hành nhân kia, mà là một mỹ nữ cao ly, Kim Anh Cơ. Chương 168, Chính sứ, Phó sứ. Từ Tần Di chợt tóm lấy Tần Lâm. Cái tình khốn này đúng là vô sĩ, còn tưởng nhớ nữ nhân cao ly thối tha này sao? Coi chừng ta nói với Thanh Đại muội muội đó. Rõ ràng, nàng dùng hết bản lĩnh toàn thân che giấu Tần Lâm, làm cho hắn lầm tưởng một độ xuân phong khi trước với Kim Anh Cơ. Nhưng mà hiện tại, Tần Lâm thật sự nghĩ như vậy. Từ Tần Di lại cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Hiện tại, thấy hắn vẽ ra hình nàng lại càng nổi giận trong lòng, uất ức không có thể nào tả nổi. Rõ ràng là bản tiểu thư bị người khi phụ, dựa vào cái gì ngươi lại nhớ người khác chứ? Hứ, nữ nhân cao ly này đẹp lắm sao? Thật là quá đáng mà. Tần Lâm không hiểu tại sao Từ Tần Di kích động như vậy. Trước đây nàng biết rất rõ ràng chuyện của Kim Anh Cơ, cũng không có thấy nàng quan tâm bao nhiêu, còn dỗ dài của hắn giống như là huynh đệ vậy, tùy tiện cẩu thả nói sẽ giúp hắn lừa gạt Lý Thanh Đại. Vì vậy hắn mới dội vàng giải thích, ta chưa có thấy qua dạ hành nhân, nhưng cũng khẳng định nữ tử này là đại nhân vật trong dư đảng của Uông Trực, thậm chí có thể là đầu não của bọn họ. Tần Lâm vừa nói vừa đưa bức vẽ cho Dương Thế Trinh. Dương Thế Trinh hai tay đón lấy. Nếu như cái hình vẽ đầu não đối phương truy nã trên cả hai đường thủy đạo, cho dù là không có bắt được cũng làm cho bọn họ sợ sệt, không có dám tới quấy nhiễu. Nam Kinh Thành vẫn yên tĩnh, vị trí phủ doãn Thuận Thiên Quy cũng sẽ vững vàng. Tài vẽ của Tần tướng quân quả thật cực cao, nhân vật sống động, nét vẽ phiêu vật, hoặc giả hơi kém Đường Bá Hổ, Đường Giải Nguyên đời trước. Nhưng mà nếu bàn về cái độ giống còn cao hơn ba phần. Thật không có nhìn ra Tần tướng quân giỏi cả văn lẫn võ, quả thật là rường cột nước nhà, lên ngựa kích cuồng tặc, xuống ngựa giết quân thư. Dương Thế Trinh lời còn chưa có dứt, chợt trên tay trống rỗng, bức họa kia đã bị Từ Tần Di cướp vào trong tay. Từ đại tiểu thư nhìn bức họa Kim Anh Cơ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, rõ ràng là muốn cạo người trong tranh ra để mà cắn chết ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, nàng mới hỏi Dương Thế Trinh, ngươi chuẩn bị cho thư lại vẽ bao nhiêu bức họa này, truy nã trên hai đường thủy bộ? 100 bức. Dương Thế Trinh mới vội vàng trả lời. Tính tình của y lanh lợi, thấy dáng vẻ của Từ đại tiểu thư lại cảm thấy con số này ít một chút, liền mới lập tức đổi lời nói. 500, không, à 1000 bức đi. Mắt to của Từ Tân Nhi khép hờ, hàng quang bắn ra bốn phía, thân thể mềm mại rung lên, sát khí phóng lên cao. Ta muốn dùng cái bản này vẽ ra một vạn bức, bắt lại nữ nhân này, đánh trọa 300 hèo thật nặng. Tần Lâm phá thành công cán Triệu Di Nương bị hại, không những là thoát khỏi lời của Dương Bản Cố Du Quang, còn làm cho bọn Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố mất hết mặt mũi. Đầu đường cuối ngõ đều là nói khâm sai phá án đại thần. Hình bộ thị lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho chịu thiệt thòi trước phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Nho nhỏ. Binh sĩ hình bộ dẫn theo bị binh mã dưới quyền của Từ đại tiểu thư dọa cho ném vũ khí, cởi khôi giáp. Lưu Lão Nhi cũng không có thể làm gì khác hơn là ôm đầu trốn chui như chuột. Có người thậm chí thêm dầu thêm mỡ, nói lão sợ tê nổi giải ra cả quần ngay tại chỗ. Đường đường tả đô ngự sử Dương Bản Cố trong nhà đã bị giặc oa, gây náo loạn đã đành. Cái loại chuyện xấu hổ, thiếp thất cùng với quản gia Tư Thông bị giết cũng đã bị truyền ra sôi nổi khắp cả thành. Mặt mũi Thanh Lưu bị dán cho những cái tát gian dội. Đám ngự sử trước đây còn nhao nhao đòi bới lông tìm vết giặc tội của Tần Lâm. Sau cái lần này, tất cả đều trở thành gà bệnh. Đi ra ngoài đường đều co đầu rút cổ, không có dám đánh rắm bừa bãi nữa. Tần Lâm thoải mái trong lòng, Từ Tần Di đắc ý. Đám võ tướng quân quý, quan giáo Cẩm Y Vệ không có ưa những cái Thanh Lưu, ngôn quan kia đều hả dạ vô cùng. Đã rất nhiều năm bị cái đám người cầm bút trong tay kia đè đầu cởi cổ. Rốt cuộc lần này cũng được trút giận rồi. Tiểu hầu gia thương giận tự, vui vẻ nhảy loạn, hưng phấn dị thường. Ước hẹn không ít con nhà giàu mời Tần Lâm đi dự tiệc. Có một lần, vị cao tiểu thư, con gái duy nhất của lão Hàn Lâm kia cũng ngồi ở đây. Nghe nói là cao Hàn Lâm đã chính miệng cho phép hôn sự rồi. Bây giờ, xem ra cái gọi là Thanh Lưu, bất quá, cũng chỉ như vậy thôi. Lão phu luôn là muốn gả nữ nhi cho tài tử. Sống cả đời còn không có nhìn thấu bằng cái đám tiểu bối các người. Tìm một chàng rể tâm tình thuần chất, phản phát quy chân, chỉ sợ là còn tốt hơn nhiều so với loại nằm gối thiêu hoa như Lưu Khâm Chi, hoặc là kém cỏi bất tài như là Dương Bản Cố. Dĩ nhiên, loại yến hội này không có thiếu được đại tỷ Từ Tân Di. Lúc này, nàng rất hay ôm vai của Tần Lâm lắc mạnh, chống nạnh nhìn mọi người cười to. Bằng hữu của bản tiểu thư đó, có lợi hại không chứ? Mỗi khi mà đến lúc này, chúng tiểu hầu gia, tiểu ba gia đều là quỳ sụp dưới đất lại trăm lại. Tần đại ca thật sự là thần nhân rồi, không phải là bội phục bản lãnh phá án của hắn, là bội phục hắn không có bị Từ đại tiểu thư giày xéo mà chết. Bốn tên chỉ huy sứ, thần sách vệ Chu Tiến Trung, quản thiên vệ Ngô Quang Hiếu, ưng dương vệ Trịnh Tư Nhân, phủ quân vệ Dương Thủ Nghĩa đã thăng thủ quan, cũng từng mời Tần Lâm uống qua. Bọn họ đều hiểu, nếu không phải là Tần Lâm đoán được gian mưu trên Yến Tử Cơ, làm sao mà mình có được công lao như vậy chứ? Còn nữa, nghĩ đến Tần Lâm giao hảo cùng với Từ đại tiểu thư, nếu được hắn nói tốt vài câu, chắc chắn sĩ đồ của mình sẽ được lợi rất nhiều. Hệ thống nội bộ Cẩm Y Vệ càng không có cần nói, chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự, hệ thống Cẩm Y Vệ Nam Kinh, dù là quen biết hay là không, thì đến thiên hộ sở dò xét, thuận tiện bái phỏng Tần Lâm. Gặp mặt hắn đều tỏ ra hết sức nhiệt tình, khen hắn đã làm cho Cẩm Y Vệ hết sức tự hào. Lúc Lưu Hảo Nhi ở hình bộ kinh sư, còn dân sớ nói cái gì, pháp tự của Ti Xuất, sưởng vệ làm sao có thể xâm lăng. Kết quả, trong nhà của Thanh Lưu Dương Bản Cố xảy ra cái chuyện, lão nhân gia lại bó tay hết cách. Còn dựa vào phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm mới có thể phá án. Để xem tương lai còn có mặt mũi nào nhắc lại những cái lời này chứ. Nghe nói trưởng quản Cẩm Y Vệ tả đô đốc thái tử thái phó Lưu Thủ Hữu xem xong mật trình của Nam Kinh cũng vụ án liền liền, khen Tần Lâm công trung với nước, làm việc đắc lực. Bất quá cao hứng nhất cảm kích Tần Lâm nhất là hai cái vị hoàng công công Quách Trọng Lâu. Lưu lão nhi kia tự cho là thanh cao, không có xem chúng ta ra gì. Lần này làm cho lão biết được trong xưởng vệ cũng có nhân tài. Để xem tương lai lão còn dám bày ra cái dáng vẻ thấu tha như trước không chứ. Trên thiên hương cát, trong tiệc mời Tần Lâm, Hoàng Công Công âm dương quái khí thóa mạ, thanh âm the thé. Triều Minh quân đội xuất binh có thái giám giám quân, Khâm Sai phá án cũng có trung hoàng phó sứ. Chuyến này Hoàng Công Công không chỉ là sứ giả tuyên chỉ, còn đi cùng với Lưu Nhất Nho xử lý án Yến Tử Cơ, làm cho phó sứ cùng hợp tác giải quyết án này. Lưu Nhất Nho bị biếm ra khỏi kinh sư, được phái phó sứ đi theo, còn là một thái giám phẩm cấp không cao. Trong lòng tức tối không có nơi phát tiết, dọc trên đường đi từ kinh sư đến Nam Kinh, y chế giễu Hoàng Công Công không biết bao nhiêu lần. Cho nên nghe nói Tần Lâm làm mất uy phong của Lưu Nhất Nho, trong lòng Hoàng Công Công dù vẻ không có lời nào tả xiết. Quách Trọng Lâu cũng bưng chén rượu lên. Tần trưởng quan, trong xưởng vệ của ta, ngài là đệ nhất thiếu niên anh hùng, lão Quách ta đây không phục ai khác, chỉ là bội phục ngài thôi. Thì ra Quách Trọng Lâu là đông xưởng phái ra ngoài. Đông xưởng cùng với hình bộ từ trước đến giờ không có hợp nhau. Lưu Nhất Nho cũng chỉ chó mắng mèo, mắng y nhiều lần. Tần Lâm luôn miệng nói quá khen rồi, bưng cái chén lên uống một hơi cạn sạch, thử thăm dò hỏi. Nguyệt Cản quá xa không nói, Công Văn đi hướng Ninh Ba điều tra nội tình của giặc Hoa, có hồi đáp gì chưa? Đại án Yến Tử Cơ, từ lúc mà chiếc thuyền của Bạch Liên Giáo bị bắt, Tần Lâm mới phát hiện ra nó đến từ ngoài biển khơi, có quan hệ không nhỏ với Kim Anh Cơ ở Nam Kinh. Cẩm y vệ của Nam Kinh đã gửi Công Văn đến Ninh Ba, Nguyệt Cản để mà điều tra tin tức. Phúc Kiến Nguyệt Cản xa mà Chiết Giang Ninh Ba thì gần. Nếu mà tính thời gian, hiện tại hẳn là phía Ninh Ba đã có hồi đáp rồi. Hoàng Công Công mở con mắt lèm nhèm vì hơi men đáp. Sáng nay có rượu, sáng nay sai, chớ có quản thị phi của người khác. Chúng ta cứ việc tiêu giao tự tại để cho Lưu Nhất Nho nhức đầu đi. Nào, Tần ca hãy uống cạn cái chén này. Y là Khâm Sai chính sứ, đại quan chính tam phẩm triều đình. Chúng ta là cái thá gì, cũng xứng lo tới chuyện của y sao? Quách Trọng Lâu giận dữ bất bình nói. Sau đó uống hết cái chén này tới chén khác, dường như có thù oán với rượu. Tần Lâm mới cười cười. Trương Tử Quyên từng nói qua thể chế của triều đình Đại Minh, giống như là các loại trung quan phó sứ, thái giám, giám quân, chủ yếu là thể hiện cái giám sát của triều đình đối với đại quan được phái ra ngoài hành sự. Nhưng mà chuyện chủ yếu vẫn là văn võ quan viên đi làm. Giống như bây giờ, Lưu Nhất Nho phụng chỉ căn cứ vào án Yến Tử Cơ truy xét Bạch Liên Giáo Giang Nam, hẳn là phải do y phụ trách xử lý. Nếu như không thành là do y làm việc bất lực. Mà Trung quan Phó Sứ Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu Đông Xưởng phải tới hiệp trợ cũng không có trách nhiệm gì. Dĩ nhiên cũng không có công lao, coi như là một chuyến tay không. Mặc dù Lưu Nhất Nho không phải là mê muội hồ đồ như là Trương Công Ngư, nhưng mà càng quá đáng chính là y cứng đầu cố chấp, không có để ý tới ý kiến của người khác, chỉ biết là mang giáo đồ của Bạch Liên Giáo bị bắt ra đánh một ngày ba lần. Thật ra những cái tù binh này cũng chỉ là giáo đồ tầng dưới chót, căn bản không có biết nguồn cơn gốc ngọn chuyện này. Bọn họ bị cực hình không chịu nổi, bèn lên tiếng khai bậy, nói là trên trời dưới đất bịa đặt một phen. Thế nhưng Lưu Nhất Nho lại cho là thật, phát quả thêm phù bài như là bươm bướm đi khắp các châu huyện, kỳ hạn là bắt người, làm cho dân gian xôn xao bất an. Kết quả ngay cả một sợi tóc của Bạch Liên Giáo cũng không có nhặt được. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu thấy vậy, đoán chừng mộng phá án lập công làm không có nổi nữa rồi, dứt khoát củi không có sợ lửa, không đếm xỉa đến việc làm của Lưu Nhất Nho. Hai người ngày ngày đi ra ngoài uống rượu, rỗi rảnh đi dạo, dù sao cũng có chiêu bài Khâm Sai phó sứ đến chỗ của thái giám trấn thủ Nam Kinh tống tiền một ít, tìm quan viên trung cấp cấp thấp hù dọa chuẩn bị lấy ít bạc, chờ chỉ ý xuống sẽ thu xếp hồi kinh. Lúc này Quách Trọng Lâu nấc một cái, liếu lưỡi nói với Tần Lâm. Tần trưởng quan, Nam Kinh này có phú thương nào muốn vận chuyển hàng hóa đường sông lên kinh sư, xin ngài hỏi thăm một chút. Ta lên thuyền hồi kinh cho kẻ đó mượn cái đèn lồng, quan hàm khâm sai phó sứ, giúp cho y tránh khỏi thuế má, tiền cử thường lễ. Lấy bạc mà y hiếu kính, huynh đệ của chúng ta chia nhau 4-6, 7-3, sao cũng được. Tần Lâm mới cười thầm, võ lâm cao thủ trong truyền thuyết, không quan thức ăn nhân gian, căn bản cũng không có tồn tại trên thế giới này. Võ công cao hơn nữa, cũng là phải mặc quần áo ăn cơm, nuôi sống vợ con già trẻ. Đúng là như vậy rồi, Ưng Trảo Thiết Bố Sam Quắc Ti Phòng cũng đã nói chiết khấu rõ ràng, 4-6 hoặc 7-3. Chuyện này cũng không có khó hỏi thăm, nếu mà huynh đệ làm phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, ngay cả Nam Kinh, người nào có tiền, ai muốn vận chuyển hàng lên kinh sư cũng không biết được, chẳng phải là uổng chiếc quan này sao? Tần Lâm mới cười lớn, đầu ngón tay điểm vào vai của Quắc Trọng Lâu. Bất quá, lão Quắc ngươi thật sự chỉ quan tâm một chút tiền bạc, không có muốn lập công thăng quan sao? Quả thật, Quắc Trọng Lâu rất thiếu tiền, cũng là rất yêu tiền, nhưng mà y thích làm quan hơn. Nếu không, lấy võ công của y rời khỏi thân quan này đổi sang đi làm đạo tặc độc hành, đã sớm là vào nứt đố đổ vách rồi. Tần Lâm chính là nhìn chuẩn cái điểm này mới chọc đúng vào chỗ ngứa trong lòng quy. Quả nhiên, lần này Quắc Trọng Lâu lại mắc câu, nghe thấy hai cái chữ thăng quan, cảm giác sai lập tức tỉnh hơn phần nữa, vội vàng hỏi tới. Tần trưởng quan, ngài nói như vậy là thế nào? Chúng ta cũng muốn mời ngài đi hỗ trợ phá án, nhưng mà con chó Lưu Nhất Nho kia là khâm sai chính sứ, chúng ta không có lấy được quyền... Quan Công Công vốn đã sai tới mức mắt mũi kèm nhèm, nghe vậy sáng ngời trở lại. Biết là Tần Lâm nói như vậy liền nhất định có chút manh mối, mới vội vàng nhìn quanh quất, sau đó đóng cửa nhà thất lại, nhỏ giọng nói, không có dối gạt Tần Ca Nhi, bên Ninh Ba đã có hồi đáp rồi, nhưng không có tác dụng gì. Dù Ninh Ba chưa có mở ra hải cấm, nhưng mua bán buôn lậu còn hưng thịnh hơn cả Nguyệt Cảng mở ra hải cấm. Người Nhật Bản, Cao Ly, người Tây Dương đã lùi tới rất nhiều. Cẩm Y Vệ đóng ở địa phương nhận được công văn gửi đến, lập tức đã phái người điều tra. Tra ra được sau khi mà Uông Trực chết, quân hùng trên biển đã tan rã, lăng nhân Nhật Bản, hải tặc Cao Ly, thương nhân Tây Dương có sở trường riêng, không còn ai có thể nhất thống Đông Hải Nam Dương giống như là Uông Trực ngày trước. Sau khi mà Uông Trực chết đi, Dư Đảng vốn đã suy di, gần đây ngược lại thế lớn, chiếm cứ trên hải đảo, có mấy chục chiếc chiến thuyền, trên trăm thương thuyền. Mặc dù là còn kém xa cái thời kỳ toàn thịnh của Uông Trực còn sống, nhưng mà cũng không thể coi thường. Về phần bọn chúng có cấu kết với Bạch Liên Giáo hay không, thì cũng không có đầu mối rõ ràng. Chỉ nhận được tin tức gần đây, có người trong nước đi thuyền ra liên lạc với chúng. Hải thuyền Dư Đảng của Uông Trực thường xuyên lùi tới mặt biển phụ cận của Bạch Thủy Dương. Lại có thợ trên thuyền chạy trốn, nói là bọn chúng từng kiến tạo thuyền đáy bằng đi trên đường sông. Tin tức này hoàn toàn xác nhận phán đoán của Tần Lâm. Bạch Thủy Dương Đời Minh chính là một cửa khẩu Trường Giang thông ra biển. Trong lúc hải thuyền Dư Đảng của Uông Trực lùi tới, nhất định tìm kiếm sơ hở của gian phòng thủy sư chạy vào trong Trường Giang. Cho nên mới có chiếc hải thuyền Bạch Liên Giáo trong cái vụ án Yến Tử Cơ. Chương 169 Thủ lĩnh Giặc Oa. Bất quá, bọn họ kiến tạo gian thuyền đáy bằng để mà làm gì? Đoạn sông từ Thái Thạch Cơ trở xuống, dùng thuyền đi biển đáy nhọn cũng có thể thông hành kia mà. Tạm thời gác lại nghi hoặc trong lòng, Tần Lâm mới nở một nụ cười xấu xa, xúi dục làm bậy. Lưu Nhất Nho không phải là tự cao tự đại, cứng đầu cố chấp sao? Chúng ta hoàn toàn có thể hất y sang một bên, tự mình điều tra cái vụ án này. Trong ta có huynh đệ ta, có Cẩm Y Hiểu Quý, có thể điều động. Cần gì mà bám đuôi Lưu Nhất Nho? Đến lúc đó, chúng ta phá cái vụ án, liên danh tấu báo lên để cho Lưu Lão Nhi trơ con mắt nhìn. Hất Lưu Nhất Nho ra một mình sao? Nghe thấy cái chủ ý này, Hoàng Công Công cùng Quắc Trọng Lâu đều vui vẻ cười tít con mắt. Không phải là trước đây bọn họ chưa có từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà dưỡng phải cái vị khâm sai chính sứ Lưu Nhất Nho này, rất nhiều đại quan đại phủ của Nam Kinh ai thèm để ý tới trung quân phó sứ cùng với ti phòng đồng xưởng nho nhỏ chứ. lại nói Quách Trọng Lâu võ công thì lợi hại, khả năng phá án cũng chỉ là tầm thường. Bất quá bây giờ có Tần Lâm gia nhập liên minh, tình huống trở nên hoàn toàn bất đồng. Hai cái vị hoàng quắc trong vào bản lĩnh phá án của hắn, Tần Lâm cần danh nghĩa khâm sai phá án của bọn họ, vì vậy mới vô cùng thích hợp. Được, chúng ta đồng tâm đồng sức, nhất định là phải phá cái án này. Quắc Trọng Lâu dứt lời đưa tay ra, ba đôi tay nắm vào nhau thật chặt. Hoàng Công Công mới bổ sung, phá án xong để cho Lưu Lão Nhi đi theo sau chúng ta ngửi rắm á. Ba người mới đồng thời nở nụ cười âm hiểm gian trá, tiếng cười vô cùng âm trầm đáng sợ. Trường Giang dạng dặm mênh mông cuồn cuộn, từ Kim Răng chảy xuống đến Trấn Giang, liền đến Kinh Hàng Đại Vận Hà, vốn là yếu điểm then chốt. Thuyền bè đủ các cái màu sắc đột nhiên tăng nhiều, trên mặt sông muôn ngàn cánh bườm tranh nhau mà đón gió. Giang Bắc từ Đại Vận Hà của Dương Châu Phủ nối thẳng Hoàng Hà Thanh Giang, lại theo Đại Vận Hà liên lạc với trung tâm thống trị đế quốc, kinh sư trên Bình Nguyên qua Bắc, lương thuyền ngược lên phía Bắc, cuồn cuộn không ngừng, dẫn chuyển lương thực của Giang Nam tới qua Bắc, cung ứng nhu cầu kinh sư, nuôi dưỡng tướng sĩ chính trọng trấn quân sự. Triều đình phát lương thực ra, quân lương sử dụng, lương thực quan lại toàn là do nơi này. Giang Nam Đại Vận Hà là từ Thường Châu, Tô Châu, Trấn Giang Phủ nối thẳng Hàng Châu, thông với Giang Nam màu mỡ Phì Nhiêu, gấm, tơ lụa, đồ sứ cạnh Đức Trắng, tất cả đều phải trải qua nó vận chuyển tới vịnh Hàng Châu, hoặc là theo cảng Ninh Ba ra biển, đổi lấy bạc trắng cuồn cuộn không ngừng cho đế quốc. Kinh Hàng Đại Vận Hà chính là cái mạch máu sinh cơ bừng bừng của đế quốc Đại Minh, duy trì sinh mạng của đế quốc khổng lồ. Lúc này, trong một đám lương thuyền lớn lẫn vào một chiếc gian thuyền đáy bằng, bề ngoài thì bình thường, nhìn qua không có khác gì với những khách thuyền khác, nhưng mà bên trong nó không có đơn giản giống như bề ngoài. Không chỉ là thân thuyền kiến tạo đặc biệt, chắc chắn, thủy thủ điều khiển thuyền hết sức bất đồng. Mặc dù là bọn họ cùng ăn mặc y phục ngắn như thủy thủ bình thường, nhưng mà không ít người bị phơi thành nước da màu đồng, lại thêm trên người có mùi tanh của biển xua mãi không đi, chứng tỏ bọn họ cũng không phải là dân chúng quen kiếm sống trên sông, mà là quá giang long từ biển cả chạy vào Trường Giang. Trong đó hơn mấy người thân thể lùn thấp cường tráng, vẻ mặt động tác khác xa với con dân của Hoa Hạ. Nếu như vào mấy chục năm trước, bọn họ sẽ được gọi là giặc hoa. Trong khoang thuyền, Kim Anh Cơ đường hoàng ngồi trên sạp, hoàn toàn ngược lại với thần thái yếu đuối đáng thương lúc ở Thiên Hương Cát. Hiện tại nàng áo bào bằng đoạn oa màu đen thiêu vàng, cái búi tóc đen dấn lên cao, lưng đeo thắt lưng da cá thất bảo, chân mang giày da cá, khí chất yếu đuối đáng thương trên mặt đã ném ra bên ngoài chín tầng mây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dài phần yêu dị. Gió thổi hiu hiu sông dịch lạnh, tráng sĩ ra đi chẳng trở về. Quy bản tiên sinh, tại sao mà ngươi trở về đây chứ? Quy bản vũ phu quỳ gối trước người của nàng, trên vai bọc băng vải thật dày, ưỡn lưng thật thẳng, cúi đầu dùng hán ngữ ngọng nghịu thỉnh tội. Thuộc hạ hành thích đã thất bại rồi, không có thể làm gì khác hơn là mổ bụng tự giận, giữ vững dinh dự võ sĩ, xin thiếu chủ chỉ định giới thác. Võ sĩ Nhật Bản tự giận, lúc mà mổ bụng của mình ra, một người đứng sau quơ đao chặt đầu quỳ xuống, gọi là giới thác. Kim Anh Cơ há miệng cười, Mao Hải Phong như thế nào? Quy bản vũ phu ngẩn ra, tiếp theo mới nặng nề gật đầu một cái. Kim Anh Cơ chợt cười như điên, thanh âm toát ra cái vẻ yêu dị. Đám người Nhật Bản các ngươi động một chút là muốn tìm cái chết. Yên tâm đi, nếu ngươi đã thề thần phục cha con ta, cái mạng này của ngươi chính là của ta rồi, ta không có để cho ngươi chết đâu. Ngươi sẽ không thể chết. Cáp y. Quy bản vũ phu quỳ thẳng thân thể, dùng sức dập đầu một cái. Trầm mặc một hồi lâu, quy bản vũ phu lại nói, tại sao phải kết giao cùng với Bạch Liên giáo? Bọn họ ở trên biển cũng không có lực lượng gì. Nhưng mà Đại Minh có lực lượng. Thần sắc của Kim Anh Cơ hơi có một chút oán phẫn. Phụ thân của ta là thủ lĩnh giặc hoa Đại Minh Khâm Định. Chúng ta muốn Đông Sơn tái khởi,